Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 468, chương 469. Ban đầu Pokemon, sư phó, có thể chứ? Theo Lương Đức Hoàng quét ra hình ảnh, Chu Nặc Mẫn lại phát một đầu giọng nói. Cái này để Lương Đức Hoàng càng thêm lúng túng. Lương Đức Hoàng không hiểu những này a, cho nên hắn cũng chỉ có thể lúng túng khục tràn sinh. Sau đó cất điện thoại di động, có thể là nghe được Lương Đức Hoàng giảng. Chu Nặc Mẫn bên kia cũng không có âm thanh, có thể là tại mặc theo phó đi. Một lát sau, vừa rồi nạp doài hướng dẫn mua liền cầm nàng thử qua mấy món theo phó tới. Chuẩn bị tính tiền, Lương Đức Hoàng tự nhiên cũng đi tới. Tiêu tiền là hắn a. Vị tiểu ca này, người bạn gái nhỏ dáng người thật tốt. Đây là ta xây nồi trong đám người dáng người đứng đầu nhất một cái. Ngươi xem một chút, 36E, nhìn xem Lương Đức Hoàng ở chỗ này quét thẻ. Vừa rồi nạp doài hướng dẫn mua nhưng không biết Lương Đức Hoàng. Ngược lại ở bên cạnh trêu ghẹo nói ra. Khục, e, có ý tứ gì? Mặc dù trước kia thường xuyên nghe nói những chữ số này cùng chữ cái tổ hợp, nhưng hắn là thật không có nghiên cứu qua. Ếch, độc thân có cái gì tốt nghiên cứu? Cái này 36A, liền là chỉ hạ hung vây, chỉ hung bộ phía dưới thân eo khối kia, là 80cm. Lấy cô em gái này thân cao mà nói, rất nhỏ, mà nạp doài e, liền là chỉ bên trên hung vây. Muốn so hạ hung vây lớn 20 phân, nàng hung vây có 100cm. Vừa nhắc tới mình chuyên nghiệp đến, cái này hướng dẫn mua liền bắt đầu giảng dài. Nghe nàng, Lương Đức Hoàng mặt đỏ dần, hắn liền thiếu miệng, dư thừa đến hỏi. Chỉ chốc lát sau, Chu Nặc Mẫn liền cười từ trong phòng thay quần áo đi ra. Rõ ràng nàng đối với cái kia mấy bộ theo phó là đỉnh hài lòng. Đem thấy rõ nhét vào ba lô của mình làm về sau, hai người liền quay trở về khách sạn. Trên đường đi, Lương Đức Hoàng hít sâu tốt mấy hơi thở, mới bình phục nội tâm của mình. Ban đêm thời điểm, hai người tại khách sạn bên ngoài ăn một bữa rất có hô thành phố đặc sắc mỹ thực. Giống như là cái gì cơm rang a, còn có thịt dê đốt mạch. Đương nhiên, chủ yếu nhất liền là thịt nướng. Trên đường Lương Đức Hoàng còn chứng kiến có thịt bò nướng làm. Nơi này là thật thịt bò nướng làm, bởi vì là những này thương gia liền trực tiếp đem thịt bò cắt thành nửa cái bàn tay rộng thịt bò đầu. Sau đó treo tiến một cái dường như khoai lang nướng đại bình sắt từ ở trong nướng. Với lại đến mua người còn đình nhiều, nhỏ hoàn mỹ cân, đối với phổ thông thị dân mà nói đô không tính là cái gì quá cao giá cả. Đối với Lương Đức Hoàng như nói càng là như vậy. Hắn từng dưới đuổi quyết hương vị đúng là ăn ngon. Với lại cái này thấy rõ cũng không sợ thả. Suy nghĩ một chút, hắn liền mua 3.000 đồng tiền. Cơ hồ đem nhà này hôm nay mới nướng thịt toàn đô quét sạch, hắn mới hài lòng quay trở về khách sạn. Tiến vào phòng vai bên trong, hai người phân biệt tắm rửa. Sau đó Lương Đức Hoàng liền bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Về phần bên kia Chu Nặc Mẫn thì hoàn toàn ngủ không được. Lấy Lương Đức Hoàng mua cho nàng điện thoại, đi theo mẫu thân của nàng nấu lấy điện thoại cháo. Xóa lệ mà mẫu thân của nàng nghe nói nàng cũng không có khổ. Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì dung mạo, hơn nữa còn mua cho nàng nhiều như vậy thấy rõ về sau. Bên cạnh cảm khái mình nhờ vả không sai, đồng thời cũng nghĩ đến Lương Đức Hoàng có phải hay không đối với mình nhà nha đầu có ý tứ chứ, dính nếu như là lời nói. Cái kia đến cũng không tệ, bởi vì là nghe Chu Nặc Mẫn nói, Lương Đức Hoàng ở chỗ này là địa vị. Trước kia tại trên TV nhìn thấy những cái kia trên nơ đại quan, nhìn hắn đều phải cúi đầu khom lưng. Phụ mẫu tự nhiên đều là hy vọng con cái của mình hạnh phúc. Nếu như có thể đi theo cái này Lương Đức Hoàng, đến cũng không tệ a. Lúc này Lương Đức Hoàng nhưng không biết Chu Nặc Mẫn người nhà đối với hắn là dạng gì đánh giá. Bởi vì là đang nhìn chênh lệch thời gian không bao nhanh muốn tới lúc 9 giờ. Hắn liền đã đang chuẩn bị thuế hầm. Oanh tương đương, theo Lương Đức Hoàng đem Akainai phóng ra. Akainai đầu tiên là thân mật kêu tràn sinh. Sau đó có chút cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Nạp Doài người là đồ đệ của ta. Muốn cùng ta cùng một chỗ lữ hành một đoạn thời gian. Hôm nay ban đêm liền nhờ ngươi. Lau mồ Akainai cái kia có thể so với đại sư tử đầu. Lương Đức Hoàng đem Pokebo sắp xếp gọn. Sau đó nằm tiến vào chăn mền bên trong. Cũng không lâu lắm, hô hấp của hắn bình ổn. Tiến vào mộng đẹp, theo ánh mắt của hắn khép lại mở ra. Liền xuất hiện ở trò chơi ở trong. Nhìn xem trong thế giới game cái này xa lạ thành thành phố. Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Quả nhiên đi tới, ngẩng đầu nhìn lên, nơi này tên là Cherry Grove City. Sau đó Lương Đức Hoàng liền tại cái này bốn phía bắt đầu đi dạo. Không thể không thừa nhận, cái này Cherry Grove City quá nhỏ. Toàn thành phố hết thảy hơn 20 người. Năm chàng kiến trúc, cái này còn muốn tính cả Pokemon trung tâm cùng bạn bạn cửa hàng. Quả nhiên không có đi sai. Bởi vì cái này tiểu trấn, ngay cả gym đều không có. Lương Đức Hoàng cũng lười ở chỗ này quá lâu. Bốn phía nhìn một chút về sau, hắn liền đi trên trấn Pokemon trung tâm, nhìn một chút địa đồ, xác định nơi này vị trí về sau, hắn liền rời khỏi nơi này. Bất quá hắn cũng không có trực tiếp về Goldenrod City, mà là cố ý còn đi tới một chuyến phía trên đường. Hắn muốn nhìn còn có thể hay không dùng vảy màu đỏ đổi học tập trang bị. Bất quá đáng tiếc, Nạp Doài lão gia tử phía sau cũng không có học tập trang bị. Về phần Nạp Doài pha lê tủ trưng bày, mặc dù đã phục hồi như cũ, nhưng bên trong ngọc thạch lại biến mất. Chỉ có Lương Đức Hoàng biết, cái kia hai khối ngọc thạch nhưng ở trên người hắn đâu. Xác định không cách nào lấy tới càng nhiều học tập trang bị về sau. Lương Đức Hoàng liền thả ra Abra, quay trở về Goldenrod City bồi dưỡng phòng, cho Pokemon nhóm phủ lên cơ về sau. Hắn liền bắt đầu cùng Abra cùng nhau nghiên cứu Chu Nặc Mẫn trên người Aura chi lực vấn đề. Án lấy anime bên trong nói tới, Aura chi lực là mỗi người thân thay bên trong đô có lực lượng. Vấn đề chính là làm sao đem cỗ lực lượng này dẫn đạo đi ra. Lương Đức Hoàng kinh thân lực là người bình thường gấp 2 trở lên. Cho nên hắn nhận là nếu có phương hướng lời nói, vậy hắn là có thể nghiên cứu một chút. Trong bất chi bất giác, một đêm cứ như vậy đi qua, Lương Đức Hoàng cùng Abra cũng không có nghiên cứu ra một cái như thế về sau. Đương nhiên, bọn hắn cũng không có trông cậy vào một đêm liền có thể nghiên cứu ra aura chi lực. Đây là một cái đại hoạt, cần thời gian man man đến tỉ tước. Theo thời gian 8 tiếng đến, Lương Đức Hoàng cũng từ ngủ mơ ở trong đi lên. Bất quá cùng băng thành khác biệt, băng thành mặc dù là mùa đông, nhưng trên cơ bản chừng 6 giờ, trời cũng liền tảng sáng. Bất quá hô thành phố muốn so băng thành hướng tây nhiều lắm. Chỗ, thưa dạ tốt, lấy Lương Đức Hoàng hiện tại mới hơn 5 giờ. Sắc trời bên ngoài vẫn là đen kịt một màu đâu. Tùy ý mở đèn, Akainai cũng đứng lên, cho Akainai cho ăn xong ăn. Lương Đức Hoàng lại đi rửa mặt, tiếp lấy liền đi phòng khách xem tivi. Đại khái nhìn hơn 1 giờ, Chu Nặc Mẫn phòng vai môn mới đánh mở. Chu Nặc Mẫn ngáp đi ra, làm nàng nhìn thấy Lương Đức Hoàng đã lúc thức dậy, rõ ràng có chút xấu hổ, bởi vì nàng nguyên vốn còn muốn mình sáng sớm, chuẩn bị cho lão sư bữa sáng đâu, không nghĩ Lương Đức Hoàng vậy mà lên so với nàng còn phải sớm hơn. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.